Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, nữ đồng chi tâm, nhân tâm. Lôi Mộc nhíu mày, tạm thời cố, nhân tâm, Lôi Mộc nhíu mày, tạm thời không rảnh lo cho chính mình phong ấn. Vừa mới phong ấn một lần, thất bại, Vương Diệp ngón tay khẽ chạm trái tim, giám định này trái tim chủ nhân. Cùng với đối phương hay không còn sống, Bách Khoa Toàn Thư cấp ra đáp án. Tính trẻ con, bị lấy trái tim đồng còn sống, nên trái tim mất đi một nửa ma trận đồ bảo hộ. Cần thiết ở 6 giờ nội trả lại nguyên chủ, nếu không nguyên chủ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vương Diệp ngụy trang chân thật chi mát, giám định đáp án nói cho Lôi Mộc, Lôi Mộc, đồng, này muốn như thế nào tìm? Lại có 6 tiếng đồng hồ, Vương Diệp sắc mặt khó coi. Ta biết một chút manh mối. Chúng ta trước rời đi ngục giam, đi tìm kia hài, phiền loại sự tình này. Nhưng ai làm phá hư ma ngẫu thượng ma trận đồ khi? Liền cùng trái tim chủ nhân kết hạ quả. Kia mấy cái ma trận đồ chung liền có một cái là bảo trì trái tim sống tính, Vương Diệp tiến vào nhìn. Lén trộm được nội dung đại khái nói một lần, cái kia độc lang chính mình nhi. Thật không hổ bị gọi độc lang. Hổ độc còn không thực tử. Chúng ta mau đi. Lôi Mộc cảm thấy loại này thủ đoạn quá tàn nhẫn. Thế nhưng một cái hài trái tim sống sờ sờ mà lấy ra phóng tới ma ngẫu thể. Đặc biệt kia vẫn là chính mình thân sinh nhi. Vương Diệp cười lạnh. Thân sinh nhi lại như thế nào? Nhân cha sở dĩ là nhân cha. Đó chính là nhóm để ý chính mình. Căn bản không có người tính loại đồ vật này tồn tại, hai người tiến vào trùng sao. Nhanh chóng rời đi ngục giam khu, chạy về phía Cảm Ân thôn, hai người đi trước Tà Cần Tăng nhà vách đất. Tà Cần Tăng đang ngủ, nhưng ngủ đến không an ổn, đến tiếng vang, lập tức tỉnh lại, hư. Vương Diệp dựng thẳng lên ngón tay, đừng hỏi chúng ta vấn đề, thời gian đuổi, nói cho ta. Hôm nay buổi tối trong thôn có phải hay không lại đây một cái lão nhân? Lão nhân kia có một cái thê tử, còn có một cái thập phần xinh đẹp tiểu nhi, lão nhân. Tả Cần Tăng phiên ngồi dậy, mắt lộ mê mang, nơi này có thê tử cùng nhi người không ít, nhi lớn lên đặc biệt xinh đẹp, ách, trông coi Trịnh Lang nhi. Nhi mới 11 tuổi vẫn là 12 tuổi, nhưng mỗi người đều nói nàng là cái mỹ nhân phôi. Đặc biệt khí chất đặc biệt, bất quá Trịnh Lang không tính nhiều lão, mới 50 xuất đầu đi, Trịnh Lang, độc lang, hẳn là được, đang ở nơi nào, thôn phía bắc ven biển kia một nhà, vì Trịnh Lang là ít có ở Cảm Ân thôn cưới vợ sinh con trông coi, sợ có người trả thù thế, liền ra kiến đến ly thôn khá xa, ngày thường đại gia cũng sẽ không hướng bên kia đi, đã biết, ngươi tiếp tục ngủ đi. Coi như chúng ta không có tới quá. Người đệ đệ chúng ta đã đại khái đánh tới rơi xuống. Đang ở tim. Đi rồi. Một lớn một nhỏ quay lại như gió. Môn cũng chưa mở ra. Tả Cần Tăng ở trên giường ngồi yên trong chốc lát. Hoàn toàn ngủ không được. Cũng may này hai người đã đánh tới đệ rơi xuống. Muốn tiếp tục tin tức liền hảo. Cùng thời gian. Đã ở sao huyệt giàn xếp tốt tiểu quang tuần tra chính mình lãnh địa. Nó đặc biệt vừa lòng cái này sao huyệt, rộng mở, ấm áp, khô ráo, sạch sẽ, còn thông gió tốt đẹp, trừ bỏ không quá tự do. Bất luận cái gì một chút đều phi thường thích hợp chúng nó phù du quang trùng nhất tộc y. Nó giống như cảm giác được năng lượng, liền sao huyệt mặt trên mà đến, tiểu quang bay ra sao huyệt. Bay đến viện phía trên, thấy được đầy đất gạch, đây là, oa, thật nhiều đồ ăn. Tuy rằng thoạt nhìn không tốt lắm ăn, nhưng nó cùng nó tộc trùng đều đói bụng. Phía trước kia nửa cái nhân loại thi thể căn bản vô pháp làm chúng nó ăn no. Chúng nó đã chịu đói lâu rồi, này đó gạch tốt xấu so bùn năng lượng phong phú. Hôm nay cơm chiều chính là chúng nó. Tiểu quang bay trở về sao huyệt, tiếp đón chính mình con dân. Y, ăn cơm lạp tương đương sử dụng khinh công chạy vội Vương Diệp một cái phanh gấp, Lôi Mộc quay đầu xem, Vương Diệp sắc mặt xanh mét, ta lập tức tới, nói xong. Người liền tiến vào trùng sao, thạch ốc viện. Một đoàn phù du quang trùng ghé vào ngụy trang gạch vàng thượng ăn uống thỏa thích, đều cho ta câm. Mồm, Vương Diệp tức giận đến dậm chân, Tiểu Quang bay lên tới. Đúng lý hợp tình nói. Đói, đói cũng không thể ăn cái này à. Ta không phải cùng ngươi đã nói. Các ngươi ăn cái gì cần thiết được đến ta cho phép sao? Y dài, đã quên, Vương Diệp. Ngoạc kép, thiêu đi. Này cũng không thể so tinh linh chứng đáng yêu đến nơi nào. Tiểu Quang cảm giác được Vương Diệp nùng liệt sát ý, run bần bật. Y y y, hiện tại biết sai rồi. Đã muộn, Vương Tiểu Diệp biến thành Diệp Tiểu Ma Vương. Điểm nổi lửa liền phải thiêu chết Tiểu Quang. Tiểu Quang oa mà lên tiếng khóc lớn. Lăn qua lộn lại mà khóc chính mình cùng các con dân đặc biệt đói khát. Mệnh đặc biệt khổ. Y y y thanh không ngừng. Này phù du quang trùng cũng đều bay lên tới. Quay chung quanh Vương Diệp bay tới bay lui. May mắn này đó phù du quang trùng đều sẽ không nói. Nhưng số lượng quá nhiều. Chấn cánh thanh liền ong ong xảo người. Vương Diệp bị ồn ào đến đầu đau. Câm miệng. Lại xảo ta thật thiêu ngươi. Tiểu Quang lập tức làm các con dân tản ra. Vương Diệp thu hồi hòa. Cắm eo. Ngươi dám nói ngươi không phải cố ý làm tiểu sâu nhóm ăn luôn ta hoàng kim. Không cố ý. Đói. Đã lâu không ăn no. Tiểu Quang cảm giác được đáng sợ chủ nhân mềm hóa. Ngươi còn cảm thấy ngươi có lý. Ngươi. Chủ nhân. Hẳn là chuẩn bị đồ ăn. Cầu cũng có đồ ăn. Tiểu Quang theo lý tranh, Vương Diệp phun cười. Ngươi còn biết cầu. Cầu sẽ chính mình đi ra ngoài kiếm ăn hảo sao. Tốt chó săn còn sẽ mang con mồi trở về cấp chủ nhân. Các ngươi đâu? Ngươi, làm chúng ta. Đi ra ngoài, không có khả năng. Các ngươi thả ra đi. Ai biết các ngươi sẽ ăn cái gì? Lấy ta sẽ cho các ngươi chuẩn bị đồ ăn. Nhưng ta nhất một lần cảnh cáo ngươi. Không có ta cho phép. Các ngươi quyết không thể tùy ăn vụng. Đặc biệt không thể tùy ăn người sống. Còn có ta trùng xào không gian chung sở hữu vật phẩm. Muốn ta không cho phép. Ngươi cùng tiểu sâu nhóm giống nhau đều không cho phép nhúc nhích. Tiểu Quang đâm tường. Y dài. Đáng giận nhân loại A. Nó muốn trốn chạy. Đương nhiên nó cũng chính là ngẫm lại. Nó thiêm chính là nô bộc khế ước. Vương Diệp có cái gì không tốt, nó cũng sẽ không hảo. Vương Diệp đã chết, nó cùng nó con dân cũng đều đến chết. Vương Diệp đột phát kỳ tưởng. Các ngươi vì cái gì không hướng ong mật học tập đâu? Đều là sâu, đều sản mật. Ngươi xem nhân gia sản xuất tới mật nhiều được hoan nghênh. Hơn nữa nở hoa thực vật còn đều đặc biệt hoan nghênh ong mật đi thải mật. Nếu các ngươi cũng có thể giống ong mật giống nhau. Hiểu được liên tục tính phát triển, còn hiểu đến cùng có lợi hỗ trợ. Ta đây cũng không phải không thể tha các ngươi tự do đi săn, Tiểu Quang phẫn nộ đến tinh thần. Y dài, y y, vì cái gì không thể? Ngẫm lại các ngươi tên, ký sinh trùng tộc, tên này nhiều khó. Thuyết minh các ngươi chính là thế giới côn trùng có hại. Là ký sinh giả, là cần thiết bị tiêu diệt tồn tại, mà khi có một ngày... Các ngươi tồn tại biến thành thế giới này không thể thiếu một vòng. Còn có người sẽ kêu các ngươi ký sinh trùng sao? Tới, làm chúng ta cùng nhau kêu. Hướng cần lao ong mật các đồng chí học tập. Vương Diệp đồng học vung tay hô to, Tiểu Quang cùng phù du quang trùng nhóm. Ngoạc kép, ngẫm lại xem, thế giới này có bao nhiêu hoa hoa thảo thảo đang định các ngươi lâm hạnh. Trừ bỏ mật hoa. Các ngươi cũng có thể thích hợp mà cấp cây cối bụi cỏ giải quyết một ít nhiều sinh cành cây vấn đề. Đương cây cối giảm bớt chuế chi. Chúng nó có thể lớn lên càng cao càng thô càng tráng. Các ngươi còn có thể trợ giúp động vật ăn luôn chúng nó thượng ký sinh trùng. Ta nói không phải các ngươi tộc. Nhiều loài chim chính là coi đây là sinh. Cũng chịu những cái đó động vật hoan nghênh, còn có đồng ruộng cỏ dại. Nhiều dược sư loại dược thảo phẩm cấp đều cao. Nhưng ngoài ruộng trừ bỏ dược thảo, còn có càng nhiều cỏ dại. Này đó cỏ dại đồng dạng giàu có năng lượng, lại khó trừ đi. Nếu các ngươi ăn luôn này đó cỏ dại, chúng ta còn có thể cùng dược sư cùng đại nông trường chủ linh tinh phú hào tác muốn thù lao. Vương Diệp đứng đắn mà cử nhiều ví dụ. Hy vọng này chi phù du quang trùng có thể học được chính xác săn thú phương thức. Tiểu Quang cùng phù du quang trùng nhóm. Y dài. Phi, đừng tưởng rằng chúng ta không biết ngươi liền tưởng lấy chúng ta đương kiếm tiền công cụ, hảo đi. ta lại lui một bước. Nếu ta tha các ngươi đi ra ngoài tự do đi săn, các ngươi cần thiết làm được 4 điểm. Đầu tiên, không có ta cho phép, không thể đi săn sống nhân loại. Nhân loại tử thi, có thể ăn, nhưng cũng phải được đến ta cho phép. Nhị, không có ta cho phép, có chủ đồ vật đừng đụng. Tam, phát hiện khoáng thạch, đặc biệt là ma tinh quặng, một loại quý hiếm khoáng thạch. Nhất định phải trước nói cho ta. Nhiên ta quyết định các ngươi ăn này đó, ăn nhiều ít. 4. Không có ta cho phép, không cho phép đi săn cùng ăn luôn sinh vật ấu tể. Vương Diệp tự nhận là phân rõ phải trái, kỳ thật đặc biệt ngang ngược vô lý mà định ra quy củ. Muỗi, ruồi bọ, châu chấu, con đỉa, con giận, bọ chó, con rán, linh tinh côn trùng có hại ấu tể trừ. Này đó thành trùng các ngươi cũng có thể tùy ăn. Vương Diệp dừng lại, não động tiến thêm một bước khai thác. Ta phát hiện các ngươi có thể ăn côn trùng có hại nhiều a. Thật sự, ta kiến nghị các ngươi món chính liền ăn côn trùng có hại hảo. Thế giới này cũng có không ít giàu có năng lượng ma trùng. Tỉ như hút máu ma muỗi, dịch bệnh ruồi bọ, thực thụ nha trùng, tím cánh châu chấu, kim điểm bọ chó, nhiều. Liền nói này tòa hải đảo thượng hẳn là liền có không ít côn trùng có hại cùng bình thường ký sinh trùng. Nếu các ngươi thề coi đây là món chính, thực phẩm phụ liền thải thải mật. Ha ha, phấn hoa, lại đến điểm cỏ dại cải thiện khẩu vị. Ta nhất định tha các ngươi tự do đi săn, tự do a. Này còn không đáng các ngươi thay đổi thực đơn sao? Muốn các ngươi làm tốt lắm, ta cũng sẽ không định kỳ cho các ngươi chuẩn bị một ít cao năng lượng đồ ăn. Tỉ như ma tinh gì đó, ta còn có thể dùng trùng sao giúp các ngươi tiến hóa. Lại nói, các ngươi có cố định thực đơn sao? Chẳng lẽ không phải mặt trên cho các ngươi ăn cái gì, các ngươi liền ăn cái gì? Hiện tại phân phó người đổi thành ta, vì cái gì liền không được? Tiểu quang cùng phù du quang trùng nhóm, ngoặc kép, chán ghét, thế nhưng bị nói dao động khác. Thạch ốc bên kia, không có ta cho phép, cũng không thể tiến vào. Vương Diệp làm tiểu quang cùng tiểu sâu nhóm hảo hảo suy xét, rốt cuộc chịu đựng đau lòng cho chúng nó chuẩn bị 10 khối gạch vàng. 10 khối gạch vàng a, đây chính là ít nhất 200-300 vạn hoa hạ tệ. Chúng nó sẽ sản xuất trùng mật, ăn luôn còn có thể nhổ ra. Không có việc gì, không có việc gì, tương đương Vương Diệp không ngừng tự mình an ủi. Thực tế như cũ đau lòng đến lấy máu. Nhưng trùng sao nội hiện tại thật đúng là không có thích hợp phù du quang trùng nhóm đồ ăn. Bình thường đồ ăn cũng không nhiều lắm, còn phải lưu ra cùng lôi mộc đồ ăn. Đến kia thiếu thiếu mấy cái ma tinh, cùng trùng nhũ thạch dịch linh tinh bảo bối, càng không thể cấp tiểu sâu nhóm ăn. Đúng rồi, trùng nhũ động, Vương Diệp bay nhanh chạy đến gieo trồng khu. Cái kia trùng nhũ động dùng ma trận đồ bảo vệ lại tới, may mắn kịp thời phát giác. Nếu không những cái đó tiểu sâu cái này trong động các bảo bối gặm quang, mới thật là khóc cũng chưa địa phương khóc. Vương Diệp rời đi trùng sao không gian khi, còn nghĩ muốn như thế nào lợi dụng trùng sao tới cải tạo những cái đó phù du quang trùng, làm phù du quang trùng ăn côn trùng có hại, ăn cỏ dại, thuận thải mật, thải phấn hoa, là nghiêm túc. Lôi mộc nhìn đến Vương Diệp lại lần nữa xuất hiện, dùng ánh mắt dò hỏi đã xảy ra chuyện gì. Vương Diệp vương lột ra giống nhau rầm rì, một đám còn không có làm việc liền muốn ăn tốt lười trứng thèm trùng. Ta đi cho chúng nó thượng một đường khóa, làm chúng nó biết cái gì có thể ăn cái gì không thể ăn. Lôi mộc nhịn không được hỏi, chúng nó ăn cái gì? Vương Diệp nghiến răng nghiến lợi, gạch vàng 10 khối, không có việc gì, ăn đến nhiều, sản xuất cũng nhiều. Lôi mộc an ủi, Vương Diệp cũng có thể như vậy tự mình an ủi. Trùng mật chính là thứ tốt, cùng lôi mộc hiện tại đều dùng đến, ngẫm lại xem. Có thể làm tư chất tiến hóa dược vật đều có thể bán ra cái gì giá trên trời. Trịnh Lang trong nhà. Điểm đèn, Trịnh Lang nửa đêm tỉnh lại, phát hiện chính mình cùng ma ngẫu chi gian liên hệ bị cắt đứt. Cái này làm cho dị thường hoảng loạn, lập tức liền rời đi ra đi trước ngục giam, thê tử hỏi cũng không dám hỏi có chuyện gì, là ôm chặt nhi nhìn rời đi. Qua không bao lâu, Trịnh Tâm Tâm bỗng nhiên che lại chính mình trái tim. Không được kêu đau, mẫu thân của nàng nôn nóng không thôi. Muốn mang Nhi đi tìm trong thôn hiểu dược thảo, nhưng nàng người nắm chặt nương. Đừng đi, tiểu hài tử ánh mắt có cái này tuổi không có thành thục cùng lạnh nhạt, hai cởi bỏ quần áo của mình, cúi đầu xem ngực, nơi đó có một cái rõ ràng vệt đỏ, nàng vẫn luôn đều biết. Nàng kêu Tâm Tâm, chính là nàng không có tâm, nàng lòng đang một cái khác quái vật thượng. Nàng còn có thể thông qua nàng trái tim nhìn đến cái kia quái vật giết người. Một lần lại một lần, một lần. Nàng sợ hãi. Nàng nói cho cha mẹ. Nàng khóc lớn đại náo, nhưng mẫu thân của nàng không hiểu. Cho rằng nàng là làm ác mộng, nàng phụ thân lại ở nàng nói như vậy lấy. Phi thường cao hứng. Còn ở nàng trên có khắc ấn một loại kỳ quái đồ án, nàng phần lưng cùng tứ chi đều là bị phụ thân. Dùng tiểu đao một đao đao trước mắt tới đồ án. Nàng đau, nàng cầu xin phụ thân. Nhưng phụ thân lại không có buông tha nàng, nàng phụ thân còn định kỳ cho nàng ăn một ít khó ăn dược. Vật, nàng không biết đó là cái gì. Biết mỗi lần ăn xong nàng đều sẽ không thoải mái lâu, nhưng theo nàng phục dược số lần tăng nhiều. Nàng cùng kia quái vật chi gian liên hệ cũng càng ngày càng gấp mật, có đôi khi nàng thậm chí sẽ cảm thấy cái kia quái vật xâm chiếm nàng thể. Ở nàng ngủ dùng nàng thể hoạt động, mẫu thân của nàng cũng nói cho nàng. Nàng mộng du số lần càng ngày càng nhiều, vì lo lắng. Nàng mẫu thân cũng nói cho làm các nàng đều thật sâu sợ hãi phụ thân. Nhưng phụ thân hoàn toàn không để bụng. Cũng cấm nhóm đi tìm dược sư, Trịnh Tâm Tâm cảm thấy phụ thân có khi xem nàng ánh mắt. Làm nàng đánh đáy lòng sợ hãi, cái loại này hưng phấn cùng chờ mong. Hoàn toàn không giống như là đãi Nhi lớn lên phụ thân, nàng từng ý đồ chạy trốn quá. Nhưng mặc kệ chạy ra rất xa, một khi nàng ngủ, lại tỉnh lại nàng liền phát hiện nàng lại ở trong nhà, Trịnh Tâm Tâm sợ hãi. Nhưng nàng quá tiểu, hoàn toàn không biết nên như thế nào làm. Sợ hãi, phụ thân mẫu thân cũng không thể vì nàng giải quyết vấn đề, nương. Ta sẽ chết, ngươi không cần sợ hãi. Tiểu hài tử nắm lấy mẫu thân tay. Ôn nhu mà nói, người sợ hãi. Ngơ ngác mà nhìn Nhi, nương. Ngươi cũng cảm giác được đúng không? Tâm Tâm liền phải trở nên không phải Tâm Tâm. Hiện tại ta đã chết. Hết thảy liền đều kết thúc. Ta không nghĩ biến thành quái vật, người một ôm lấy Nhi. Gào khóc. Nàng không phải không biết trượng phu đối Nhi làm cái gì. Nhưng nàng không dám phản kháng. Nếu không phản kháng, nàng cùng Nhi đều còn có thể miễn cưỡng sống sót. Nếu phản kháng, nàng nhất định sẽ chết. Như vậy lưu lại Nhi, sẽ có cái gì kết quả? Ai nói ngươi muốn chết? Vương Diệp cùng Lôi Mộc đẩy cửa ra. Đi đến mẫu hai biên, các ngươi là ai? Người nhanh chóng đứng lên. Nhi giấu ở, Vương Diệp lấy ra búp bê vải, cho các nàng xem lộ ra trái tim, cho người Nhi đưa trái tim người. Hiện tại nếu ngươi hy vọng ngươi Nhi có thể sống sót, vậy tránh ra, người đang muốn nói cái gì? Nàng Nhi bỗng nhiên mặt đi ra, Trịnh Tâm Tâm nhận ra cái này búp bê vải. Đây là nàng biết đến cái kia quái vật, tuy rằng nàng không có nhìn đến quá cái này quái vật bộ dáng. Nhưng vừa thấy đến cái này búp bê vải, nàng liền biết kia quái vật chính là nó. Kia viên đang ở nhảy lên trái tim cũng là của nàng, một khác đầu. Trịnh Lang đều không rảnh lo ngụy trang thành lão tù phạm bộ dáng. Trực tiếp dùng trông coi phân tiến vào vứt đi nhà tù khu. Đương tìm được cái kia tàng ma ngẫu nhà tù, phát hiện ma ngẫu đã biến mất. Phẫn nộ mà phát ra thê lương chu lên, đây là lượng suối nguồn. Là có thể làm trông coi nhóm thậm chí giám ngục trưởng đều phải kính dựa vào, hiện tại ma ngẫu biến. Mất, lấy làm sao bây giờ? Giám ngục trưởng là cái thập phần lãnh khốc tàn nhẫn người. Một khi ngươi ở trước mặt mất đi giá trị lợi dụng. Như vậy ngươi tồn tại ý cũng liền không nhiều ít, đặc biệt giúp giám ngục trưởng xử lý như vậy nhiều. Người, trong đó không ngừng có tù phạm, cũng có trông coi. Thậm chí còn có mặt phái tới đại nhân vật một khi làm giám ngục trưởng biết mất đi dựa vào. Nhất định sẽ không bỏ qua, đúng rồi. Còn có Nhi, ma ngẫu là tổ mẫu truyền cho. Mặt trên lưu có tổ mẫu linh hồn ấn ký. Kỳ thật vẫn luôn có suy đoán. tổ mẫu linh hồn không có biến mất, liền gửi lại ở ma ngẫu thượng, cũng là tổ mẫu ở sinh thời nói cho. Nói ma ngẫu lượng đến từ sinh mệnh, tốt nhất là chính mình huyết mạch đã từng. Cái này ma ngẫu ngực trang tỷ tỷ trái tim, nhưng có một ngày, tỷ tỷ đột nhiên liền bệnh đã chết, tổ mẫu cũng đột phát bệnh tật. Tiến vào hấp hối hết sức, bị tổ mẫu gọi vào trước giường. Bị dặn dò ma ngẫu uy cùng sử dụng phương pháp, đương hiểu biết cái này ma ngẫu kỹ càng tỉ mỉ. Ngay từ đầu căn bản không dám dùng, cảm thấy quá quỷ dị, thẳng đến trở thành tù phạm đảo trông coi, tù phạm đảo sinh hoạt cũng không tốt. Đẹp, đã từng còn hy vọng có thể sớm ngày cắt lượt rời đi, nhưng giám ngục trưởng ở trên đảo phát hiện mỏ vàng, ai cũng không biết là như thế nào phát hiện. Tóm lại có một ngày, bỗng nhiên liền bắt đầu an bài người đi khai quật mỏ vàng. Cũng lợi dụng vàng một cái lại một cái trông coi kéo xuống nước, sở hữu trông coi đều không thể rời đi, giám ngục trưởng còn mua được mặt trên đại nhân vật. Làm 3 năm một lần thay phiên cũng biến thành giấy mặt văn chương, lão trông coi nhóm vẫn luôn không có rời đi, ngẫu nhiên có trông coi lại đây. Cũng là hoặc là thông đồng làm bậy, hoặc là liền trở thành này tòa đảo chất dinh dưỡng, Trịnh Lăng cũng không biết chính mình nghĩ như thế nào. Có lẽ ngay từ đầu là vì tự bảo vệ mình, có lẽ là muốn nắm giữ càng nhiều lượng, lấy ra ẩn giấu nhiều năm ma ngẫu, dùng tù phạm trái tim làm thực nghiệm. Đều thất bại, trộm dùng cảm ân thôn tử trái tim làm thực nghiệm. Cũng thất bại, nhất, lựa chọn tìm cá nhân, cùng nàng sinh hạ một cái nhi, ở nhi 2 tuổi khi. Lợi dụng tổ mẫu nói cho phương pháp, thuận lợi lấy ra nhi trái tim, chuyển rời đến ma ngẫu thể chung, có lẽ thật là huyết mạch lượng ở có tác dụng. Phía trước vẫn luôn không phản ứng ma ngẫu chung có phản ứng, cũng có một cái cường đại dựa vào, đến. Nói ma ngẫu thể thượng phụ có tổ mẫu linh hồn, mà tổ mẫu vẫn luôn đều ở mượn ma ngẫu cùng Trịnh Tâm Tâm chi gian liên hệ. Ý đồ chiếm trước tầng tôn thể, biết, kia lại như thế nào đâu. Bất quá một cái nhi mà thôi, Trịnh Lăng tìm không thấy ma ngẫu. Vô kế khả thi hạ, có thể lại trở về tìm nhi. Hiện tại có thể chờ mong tổ mẫu linh hồn chuyển rời đến nhi thượng, có tổ mẫu biết ma ngẫu như thế. Nào chế tác, mà biết như thế nào sử dụng. Hết chương.